Ông xã Bạc Thì là chủ nợ. Chương 33, cô không có gì muốn giải thích với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thư Nghi cố mặc ngôn lại lên tiếng, giọng nói đã dịu đi vài phần, vươn tay muốn đỡ cô dậy. Nhưng không ngờ anh vừa tới gần, cô đã cuống quýt tránh đi như điện giật, người vẫn run rẩy. Phản xạ né tránh theo bản năng như thế khiến đáy lòng Cố Mặc Ngôn càng thêm phiền muộn. Nghỉ ngơi sớm chút đi, anh thật sự không biết nên nói sao cho phải, chỉ có thể dặn dò một câu rồi xoay người rời khỏi phòng. Chờ Cố Mặc Ngôn đi rồi, Tô Thư Nghi ngơ ngác nằm trên giường thật lâu mới chậm rãi ngồi dậy. 2 năm rồi, cô còn tưởng mình đã thoát khỏi bóng ma 2 năm trước, nhưng không ngờ chỉ cần có đàn ông tới gần, cô vẫn sẽ không tự chủ được mà nhớ tới chuyện đó. Cả đêm nay Cố Mặc Ngôn không quay trở lại. Sáng sớm hôm sau, Tô Thư Nghi lề mề xuống lầu còn đang rối rắm không biết nên đối mặt Cố Mặc Ngôn như thế nào. Nhưng không ngờ xuống nhà ăn lại nghe má Trương nói Cố Mặc Ngôn ra nước ngoài công tác từ đêm qua rồi. Tô Thư Nghi sửng sốt, xem ra Cố Mặc Ngôn cũng cảm thấy không có cách nào đối mặt với cô. Tô Thư Nghi cũng không đoán ra Cố Mặc Ngôn có thái độ thế nào với chuyện tối hôm qua. Đương nhiên là cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng Cố Mặc Ngôn có ý gì với mình. Theo cô thì hành vi của anh chẳng qua là một cách tuyên bố chủ quyền của cánh đàn ông thôi. Bởi vì quan hệ của cô và Cố Gia Huy dây dưa không rõ nên Cố Mặc Ngôn tức giận muốn chứng minh cô là của anh. Nhưng chân của Cố Mặc Ngôn, Tô Thư Nghi thở dài, không nghĩ nhiều nữa, chỉ lẳng lặng ăn cơm, sau đó đi làm. Vừa tới công ty Tô Thư Nghi đã thấy cả tòa soạn đều rối tinh rối mù cả lên. Cô vội tóm một người hỏi thăm mới biết thì ra tòa soạn thành phố Quy chuẩn bị hợp tác với bọn họ bị sập rồi, thành ra mọi sự hợp tác chuẩn bị hơn nửa năm đều bị ngâm nước nóng hết. Tòa soạn thành phố Quy à, chẳng phải chính là tòa soạn của tổng biên tập Hoàng kia sao? Tô Thư Nghi nhanh chóng lên mạng tra thử, không khỏi giật mình. Tòa soạn kia ở thành phố Quy rất lớn, nghe đâu sau lưng có chỗ dựa vững chắc nhưng không ngờ mới qua mấy ngày ngắn ngủi đã bị vô số người kiện lên tòa. Đặc biệt là tổng biên tập Hoàng có ý định sàm sỡ cô lúc ở thành phố Quy còn bị phán tội làm giả báo cáo và vu hãm táng gia bại sản. Tình huống drama thế này khiến Tô Thư Nghi không nhịn được bắt đầu hoài nghi liệu có phải có người ở sau lưng làm gì đó không? Chẳng lẽ là Cố Mặc Ngôn? Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu đã nhanh chóng bị cô gạt phắt đi. Tô Thư Nghi cơm có thể ăn bậy nhưng mộng không thể mộng lung tung được đâu. Dù mày là vợ của Cố Mặc Ngôn nhưng hai đứa mày còn chẳng tính là bạn nữa là... Người ta cứu mày đã tốt lắm rồi, lại còn trông cậy người ta chút giận cho mày nữa à, nghĩ vậy, Tô Thư Nghi cũng chỉ cho rằng ông trời có mắt ác giả thì ác báo thôi. Bởi vì chuyện của tòa soạn thành phố Quy nên tạp chí kỳ tiếp theo đã được chuẩn bị sẵn sàng đều phải sửa sang lại. Tô Thư Nghi phụ trách sửa chữa phần của tổ bọn họ, sau khi sửa xong, Tưởng Dung Châu bảo cô đưa tới cho Cố Gia Huy. Tô Thư Nghi vốn định từ chối, dù sao sau khi xảy ra chuyện ở thành phố Quy cô thật sự không muốn nhìn thấy Cố Gia Huy chút nào. Tuy rằng trước kia Cố Gia Huy cũng đã 5 lần 7 lượt sỉ nhục cô, nhưng lần này anh ta hoàn toàn khiến cô lạnh lòng rồi. Rốt cuộc ở trong lòng anh ta cô dơ bẩn không chịu nổi tới mức nào thì anh ta mới nỡ lòng đưa cô cho người đàn ông như tổng biên tập Hoàng cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói ban đầu cô còn giữ lại chút sự tốt đẹp và mong đợi năm đó với Cố Gia Huy thì hiện giờ đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Cô không muốn gặp Cố Gia Huy chút nào cả nhưng cô cũng biết trốn tránh là vô dụng. Huống chi từ đầu tới cuối cô có làm sai gì đâu. Sao cô phải chạy trốn cơ chứ? Nghĩ vậy, cô khẽ cắn môi cầm bản mẫu đã sửa sang đàng hoàng bước vào văn phòng Cố Gia Huy. Tổng biên tập, sau khi Tô Thư Nghi bước vào cũng không liếc nhìn Cố Gia Huy đang ngồi ở bàn làm việc cái nào, dùng giọng điệu máy móc nói. Đây là bản mẫu đã sửa xong của tổ chúng tôi, mời anh xem qua. Tôi ra ngoài trước đây. Nói xong, cô liền xoay người muốn đi. Đứng lại đó, ai dè Cố Gia Huy sau lưng chợt lên tiếng, giọng lạnh như băng, không chút độ ấm. Tô Thư Nghi cứng người cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Sao thế tổng biên tập, chẳng lẽ cô không có chuyện gì muốn giải thích với tôi à, giọng Cố Gia Huy càng vang hơn, như thể anh ta đã đứng lên đi về phía Tô Thư Nghi. Giải thích cái gì, nhiều lắm, chẳng hạn như vì sao cô rời thành phố Quy mà lại không nói một tiếng. Lúc này, giọng Cố Gia Huy đã ở ngay sau lưng cô, lạnh lẽo đến đáng sợ. Rồi còn, rốt cuộc cô có quan hệ gì với chú út của tôi? Cơ thể Tô Thư Nghi không kìm được mà run rẩy, bất ngờ xoay phát người lại liền nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Cố Gia Huy. Sao, sao anh biết, giọng Tô Thư Nghi hơi run, Cố Gia Huy biết cô và Cố Mặc Ngôn kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ Cố Mặc Ngôn đã nói gì rồi ư, Tô Thư Nghi hơi luống cuống. Tuy rằng cuộc hôn nhân giữa cô và Cố Mặc Ngôn là cuộc hôn nhân cực đơn giản cực trong sáng, nhưng cô vẫn không biết nên đối mặt Cố Gia Huy thế nào. Dù sao Cố Mặc Ngôn cũng là chú út của anh ta, còn cô lại là mối tình đầu của anh ta. Cô muốn hỏi sao tôi biết quan hệ của cô và chú út chứ gì? Cố Gia Huy chợt cười khẩy tới gần Tô Thư Nghi. Sao tôi biết được không quan trọng, quan trọng là, Tô Thư Nghi cô có nhận thức rõ mình là người có chồng không? Hơn nữa, chú út của tôi cũng là đàn ông có gia đình rồi. Tô Thư Nghi vốn đang bối rối, nghe Cố Gia Huy nói xong ền ngẩn ra trơ mắt nhìn đối phương. Ý của Cố Gia Huy là sao? Tô Thư Nghi tôi đang nói chuyện với cô đấy. Tô Thư Nghi im lặng như vậy hoàn toàn chọc giận Cố Gia Huy. Anh ta nắm hai vai cô lắc thật mạnh, giọng nói cũng cất cao lên. Tô Thư Nghi, sao cô lại thành ra như bây giờ hả? Ngoại tình cũng thôi đi còn làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người khác nữa. Rốt cuộc Tô Thư Nghi mà tôi từng quen biết đi đâu rồi? Cuối cùng Tô Thư Nghi cũng hiểu ra rồi. Cố Gia Huy không biết cô và Cố Mặc Ngôn đã kết hôn. Mà ngược lại có vẻ anh ta chỉ biết hai người có nhập nhằng gì với nhau nên hiểu lầm cô dán lấy người tình giàu có là Cố Mặc Ngôn. Tô Thư Nghi bỗng cảm thấy trái tim vốn lạnh băng của mình càng thêm lạnh lẽo. Tô Thư Nghi, lúc này cơn giận của Cố Gia Huy đã lên tới cực điểm. Trả lời câu hỏi của tôi, cách chương.